Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 270, 10 người hội tụ, góc truyện audio.com, viễn cổ yêu thú lợi hại, chẳng qua là kim đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Thất tinh kiếm chỉ của ta đã tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Lực công kích tuyệt đối tăng lên không chỉ 5 lần, mặc dù là yêu thú nguyên anh sơ kỳ cũng có thể thoải mái chém giết. Nhưng đối với viễn cổ yêu thú này lại vô dụng. Viễn cổ yêu thú này ở ngoài thân ngưng tụ thành lốc xoáy không gian. Giống như có thể cắn nuốt mọi năng lượng, làm công kích của Trần Hạo không phát huy ra được 3 thành uy lực. Ngao, 2 lần bị nhân loại nho nhỏ trước mắt đánh lui. Viễn cổ yêu thú rít gào một tiếng, phẫn nộ mở ra cái miệng to phun ra một lốc xoáy năng lượng cuồng bạo. Không gian năng lượng thật cường hãn, Trần Hạo cả kinh. Viễn cổ yêu thú phát ra công kích lại không nhằm phía Trần Hạo, mà là ở trước cái miệng rộng của nó ngưng tụ thành một cái lốc xoáy thật lớn, như là hố đen ẩn chứa lực cắn nuốt khủng bố. Hầu như trong nháy mắt Trần Hạo cảm giác tinh khí thần của mình đều giống như đang bị điên cuồng cắn nuốt, thân thể cũng không chịu khống chế hướng phía yêu thú tới gần. Thiên địa năng lượng phạm vi nghìn trượng đều cuồn cuộn trào về phía hố đen. Không gian dao động thật mạnh, ngoài trăm dặm, một thanh âm vừa bước vào thiên không chi thành, sau khi cảm ứng được năng lượng dao động trong thiên địa. Hơi kinh ngạc, nói, khẳng định là một trong những bảo địa trong khu vực này. Người vị trí truyền tống so với ta còn tốt hơn sẽ là ai? Chẳng lẽ là kiếm vũ phỉ? Bóng người này nhíu mày thầm nghĩ, trong đôi mắt lóng lánh ra một cỗ hưng phấn. Vù, thân hình nhoáng lên một cái liền nhanh chóng hướng về nơi dao động truyền đến bay đi. Người tu luyện bị truyền tống tiến vào nội vực thiên không chi thành. Bình thường là theo cảnh giới cùng xếp hạng khảo thí của bản thân có liên quan. Người cách nhau không xa, dưới tình huống bình thường đều là nhân vật thực lực, tiềm lực tương đương, ồ, ở một phương hướng cách Trần Hạo hơn 10 dặm. Một nữ tử xinh đẹp ngóng nhìn bầu trời phương hướng chỗ Trần Hạo, lộ ra một cái biểu cảm kinh ngạc, lẩm bẩm, không gian dao động mãnh liệt như thế, tất nhiên có người trực tiếp truyền tống đến bảo địa rồi. Tây Đại Lục, không ai có thể so sánh với ta, khẳng định là siêu cấp thiên tài của quần đảo Nam Hải. Ta cũng muốn kiến thức một chút. Hai người này rõ ràng là siêu cấp thiên tài của Tây Đại Lục, thực lực nửa bước nguyên anh. Đạt được xếp hạng chung trước 30, Liêu Quang Nghiệp, Kiếm Vũ Phỉ, sao có thể, cùng thời gian, một nơi cách vị trí Trần Hạo không đến 20 dặm. Một đệ tử trẻ tuổi khí tức cường hãn đến cực điểm ngóng nhìn hư không? Nhíu mày nói, thế mà có người so với Vu Thừa Phong ta vị trí truyền tống tốt hơn. Kim đan cảnh, vô luận là tiềm lực hay chiến lực, tuyệt không ai có thể cùng Vu Thừa Phong ta so sánh. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ, Tây Đại Lục đã xuất hiện tuyệt đỉnh thiên tài? Không đúng, khẳng định là đệ tử vừa bước vào nguyên anh sơ kỳ. Hơn nữa tiềm lực siêu mạnh, nếu không, tuyệt đối không thể tốt hơn ta. Hừ, nguyên anh sơ kỳ mà thôi. Chỉ cần không phải quần đảo Nam Hải. Đều chết cho ta, tê, thanh âm này chưa dứt, thân hình hắn như xé rách hư không, chợt biến mất tại chỗ. Đệ tử trẻ tuổi này chính là tuyệt đỉnh thiên tài của quần đảo Nam Hải, kim đan cảnh gần đến nửa bước nguyên anh. Ở tháp khảo thí xếp hạng tổng tiến vào trước 8, thứ tự so với Trần Hạo hơi thấp hơn một chút. Vu Thừa Phong, ở trong quần đảo Nam Hải có được danh tiếng so với siêu cấp thiên tài hạch tâm đệ tử còn lớn hơn. Cao thủ nguyên anh cảnh sơ kỳ cũng không biết đã giết bao nhiêu người. Cao thủ nguyên anh cảnh trung kỳ cũng có chết ở trong tay hắn. Quanh thân đã ngưng luyện ra sát khí giống như thực chất. Mặc dù là đối thủ thực lực tương đương, ở dưới sát khí của hắn cũng khó phát huy ra thực lực thật sự. Chỉ có phần bị chém giết, trừ 3 người này còn có 6 người. Trong 6 người có 4 người là nguyên anh sơ kỳ quần đảo Nam Hải. Một người là nguyên anh sơ kỳ Tây Đại Lục, một người khác thì một bộ váy lam, rõ ràng chính là vừa mới bước vào nguyên anh cảnh Trần Tuyết. Bao gồm Trần Hạo ở trong, tổng cộng 10 người bị truyền tống đến khu vực gần nhau. kim đan cảnh hậu kỳ nho nhỏ, thế mà có thể truyền tống đến khu vực này. Điều này sao có thể? Hay là đệ tử Đông Đại Lục? Trong chốc lát, Vu Thừa Phong đã đến phụ cận Trần Hạo, ẩn nấp khí thức của mình. Đứng yên ở hư không nhìn chằm chằm Trần Hạo đang cùng một con viễn cổ yêu thú đại chiến. Trong lòng kinh ngạc nói, có thể truyền tống đến nơi đây tất nhiên là thành tích khảo thí tiếp cận với ta kim đan cảnh hoặc là nguyên anh cảnh sơ kỳ. Mà tiểu tử này chỉ là kim đan hậu kỳ. Sao có thể đến nơi đây? Chẳng lẽ xếp hạng tiềm lực đã vượt qua ta? Ở Vu Thừa Phong, xem ra đối phương ít nhất hẳn là siêu cấp thiên tài nguyên anh sơ kỳ. Nếu không, không có khả năng vị trí truyền tống tốt hơn so với hắn. Nhưng bây giờ thiếu niên trước mắt chỉ là kim đan hậu kỳ. Hơn nữa bề ngoài tuyệt đối so với hắn còn trẻ hơn 1-2 tuổi. Thậm chí trẻ hơn, viễn cổ yêu thú này tuy chỉ là kim đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng ẩn chứa khí tức viễn cổ cùng với không gian thuộc tính chân lý sợ là đến cảnh giới tiểu thành đỉnh phong. Linh dược chân quý phụ cận khẳng định bị tiểu tử này chiếm được rồi. Giết yêu thú này sẽ là lúc động phủ tu luyện mở ra. Hừ, ta cũng muốn xem tiểu tử này chém giết như thế nào. Vu Thừa Phong chậm rãi phóng ra khí tức của mình, ánh mắt mang theo một tia hương vị bọ ngựa bắt ve. Đứng yên ở hư không, tràn ngập trêu tức nhìn Trần Hạo thầm nghĩ. Hắn biết rõ, động tĩnh lớn như thế. Không cần bao lâu, một số siêu cấp thiên tài thực lực tương đương liền sẽ đến. Cho nên hắn không vội ra tay. Chỉ cần không phải quần đảo Nam Hải đều phải chết, đến lúc đó tiến vào động thiên loại nhỏ khẳng định là hắn. Đạt được linh dược vẫn là hắn. Hắn đối với thực lực của mình có tự tin tuyệt đối. Hả, ngay tại giờ phút này, một bóng người màu lam quỷ dị xuất hiện ở bên kia. Khi Vu Thừa Phong nhìn thấy bóng người này, hai mắt chợt sáng ngời. Đến thứ hai rõ ràng chính là Trần Tuyết. Trần Tuyết khoảng cách vốn đối với mấy người khác là hơi xa. Nhưng nàng có ưu thế tốc độ, hơn nữa ở lúc cảm ứng được khoảng cách không gian dao động. Nàng mơ hồ cảm thấy khẳng định là Trần Hạo, liền đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Dù sao đám người Vu Thừa Phong tuy ở trên bia tháp đã biết Trần Hạo xếp hạng 6. Nhưng lại không biết Trần Hạo là kim đan cảnh, cho nên Trần Tuyết hầu như có thể khẳng định, chỉ có Trần Hạo mới có thể truyền tống đến vị trí tốt như thế. Hơn nữa, đây chỉ là một cái bắt đầu. Theo thời gian chuyển rời, nàng cùng Trần Hạo muốn đạt được thu hoạch lớn hơn, chỉ có tiếp tục xâm nhập, khi đó liền sẽ gặp phải cao thủ nguyên anh trung kỳ thậm chí hậu kỳ. Nguy hiểm đến cực điểm. Cho nên có thể cùng một chỗ với Trần Hạo mà nói. Lẫn nhau cũng có một cái chỗ dựa. Cách chương.